Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 432, Minh Lãng hay Đa Lôi? Góc truyện audio.com. Editor, may, Sở Ngự Bắc thấy cô chắc chắn không hiểu. Ngược lại có chút nghi hoặc, vì sao khẳng định như vậy? Kẻ địch bên anh cũng không ít, một khi xác định phương hướng sai rồi, ngược lại sẽ trì hoãn thời cơ tốt nhất để nghĩ cách cứu viện Lộ Bảo Bối. Tình Không không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mắt người đàn ông. Quyết định thẳng thắn, chính xác mà nói, cũng không phải Đa Lôi tự mình ra tay, mà là người phía sau Đa Lôi. Em vừa mới đi gặp qua Đa Lôi, có nói lên Bảo Bối là con của anh. Ở một lần cơ hội ngẫu nhiên, em phát hiện lúc Đa Lôi nói chuyện với em sẽ có nghe lén. Vừa rồi Đa Lôi đưa ra ý dùng Lộ Bảo Bối đổi danh sách. Em nghĩ hẳn chính là bọn họ. Sở Ngự Bắc nhíu chặt mày, nhắm mắt lại cân nhắc một chút, sau đó lắc đầu, không phải bọn họ, Grolin mổ gà lấy trứng như vậy bọn họ tạm thời còn không đến mức. Sở Ngự Bắc nhàn nhạt nói, quét quét Tình Không, thật muốn lấy danh sách, một mình em liền đủ. Trên thực tế, anh cái gì cũng có thể cho Tình Không, huống chi là một phần danh sách này. Tình Không biết thâm ý trong lời nói của anh, bởi vì đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, cũng không có cắt đứt anh. Gần đây nhìn chằm chằm anh chặt nhất là người của Minh Lãng. Nhiệm kỳ của ông ta lập tức liền hết, mà anh tỏ vẻ quá rõ ràng sẽ không cưới Minh Mị. Đến nghi thức đính hôn cũng không có, ông ta hẳn là chó cùng rước dậu, tiến hành nước cờ hiểm, Lộ Bảo Bối tạm thời sẽ không có nguy hiểm, chúng ta đi về trước. Minh Lãng đại khái rất nhanh liền sẽ tìm anh, sở dĩ Sở Ngự Bắc sẽ nghĩ như thế, là bởi vì anh hoàn toàn không biết thân phận khác của Lộ Bảo Bối. Càng không biết thân phận chân thật của Tình Không, nếu biết, đại khái suy nghĩ liền sẽ giống như Tình Không. Bây giờ Tình Không cầu nguyện duy nhất, ngược lại là Lộ Bảo Bối ở trong tay Minh Lãng, mà không phải Đa Lôi bên kia. Trên đường trở về, Sở Ngự Bắc không có để Tình Không lái xe, trực tiếp sai người tới đây giúp cô lái xe trở về. Cách chương.